pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến mức này, cơ bản mọi người cũng đã hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong khoảnh khắc, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Kỳ Lương. Kỳ Lương thở dồn dập, trong lòng vô cùng căng thẳng. Kỳ Tư Vĩnh nói không sai, mặt sau của chiếc ngọc trụy này quả thật có khắc một chữ Lý. Chiếc ngọc trụy này đã theo hắn suốt 5-6 năm, hắn nhớ rất rõ. Chẳng lẽ đây thật sự là di vật của mẹ Kỳ Tư Vĩnh? Đột nhiên hắn nhớ tới một việc, năm đó khi cha mẹ của Kỳ Tư Vĩnh qua đời, đúng là cha hắn có mang từ nhà Kỳ Tư Vĩnh về không ít đồ đạc. Nghĩ tới đây, trong lòng Kỳ Lương tràn đầy hoảng loạn. Mảnh không gian gieo trồng này chính là căn cơ để hai cha con bọn họ yên ổn sống sót trong thời đại hỗn loạn này. Làm sao hắn có thể cam tâm đem chiếc ngọc trụy này trả lại cho Kỳ Tư Vĩnh? Thấy hắn không lên tiếng, Mạnh Tắc Chi nhíu mày, giọng nói ngày càng không tốt, mang theo cả mùi đe dọa. Ngươi còn không mau nói một lời đi. Kỳ Lương cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc ngọc trụy trong tay, đột nhiên siết chặt nắm tay phải đang buông bên người, trong mắt lóe lên một tia phẫn hận. Tại sao Kỳ Tư Vĩnh cứ phải nhằm vào hắn như vậy? Đã cướp mất Tần đại ca của hắn, giờ lại còn muốn cướp cả không gian gieo trồng của hắn. Kỳ Lương ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, muốn tìm người giúp đỡ, nhưng không ngờ ánh mắt mọi người xung quanh đều lấp lóe, không ai chịu đứng về phía hắn. Tim hắn như bị bóp nghẹt, gần như không thở nổi. Chẳng lẽ thật sự phải giao trả ngọc trụy cho Kỳ Tư Vĩnh? Thân thể Kỳ Lương bắt đầu run rẩy, suýt nữa ngã quỵ. Ngay vào lúc này, một tiếng gầm rú vang lên, một chiếc xe Việt dã xông tới. Đường Minh Viễn từ trên xe nhảy xuống, hoảng hốt hét lớn, chạy mau, Tang Thi Triều đang tới, Tần lão đại và mọi người kéo không được bao lâu nữa. Cái gì? Tang Thi Triều? Mọi người ai nấy đều biến sắc kinh hoàng. Thực tế chứng minh, thời điểm Mạnh Tắc Chi chọn ra tay đúng là quá chuẩn. Hắn ngẩng đầu lên, ở chân trời mơ hồ có thể nhìn thấy 7-8 chấm đen đang lao đến với tốc độ kinh người. Đó là Tang Thi hình thái tốc độ. Mạnh Tắc Chi lập tức quát lớn, Hoàng Ngũ, ngươi dẫn người đi chặn Tang Thi. Những người còn lại lập tức thu dọn đồ đạc lên xe. Nhanh, rõ, Hoàng Ngũ đã có chuẩn bị, lập tức dẫn người lên nghênh chiến. Tai họa ập đến, ai còn có tâm trạng xem náo nhiệt? Đám người vây quanh cũng nhanh chóng giải tán như mây khói. Trong nháy mắt, tiếng hô gọi, tiếng quát tháo, tiếng la mắng vang lên không dứt bên tai. Cả doanh địa lập tức trở nên hỗn loạn. Thấy cảnh gà bay chó sủa ấy, Kỳ Lương thở đê ốc hai hơi, hai chân mềm nhũn, dựa vào cái bàn bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững được. Hắn cảm thấy may mắn, thậm chí là biết ơn, chưa bao giờ hắn thấy đám Tang Thi gớm ghiếc kia lại đáng yêu đến như vậy. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn lại thay đổi. Chuyện này chỉ tránh được nhất thời, không tránh được cả đời. Nhìn dáng vẻ hung hăng vừa rồi của Kỳ Tư Vĩnh, hắn biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng. Vậy thì, hắn phải làm sao bây giờ? Tâm trí Kỳ Lương loạn như ma, hoảng loạn không ngừng. Trong lúc đó, ánh mắt hắn dừng lại trên người Kỳ Tư Vĩnh đang chỉ huy mọi người rút lui. Một ý nghĩ điên cuồng lóe lên trong đầu hắn. Nếu Kỳ Tư Vĩnh không chịu bỏ qua, vậy thì để hắn mang theo toàn bộ bí mật đi gặp Diêm Vương. Nghĩ đến đây, hai mắt Kỳ Lương tối sầm, gần như lập tức hạ quyết tâm. Chuyện đã đến mức này, lương thiện hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, nhưng phải làm sao để diệt trừ Kỳ Tư Vĩnh? Trong đầu hắn xoay chuyển đủ loại tính toán, bỗng nhiên một tia sáng lóe lên. Kỳ Lương hít sâu một hơi, nghiến răng chạy về phía Mạnh Tắc Chi, giúp hắn nhét đám trẻ con của Hoàng Ngũ vào xe. Sau đó, khi giả vờ vô tình va phải Mạnh Tắc Chi, hắn âm thầm bôi thủy linh tuyền trong lòng bàn tay lên quần áo của đối phương. Gần như ngay lúc Kỳ Lương ra tay, Mạnh Tắc Trì lập tức cảm nhận được một luồng linh khí dao động nhàn nhạt. Hắn không để ý, đờ e xuống Tiểu Bạch đang cựa quậy trong túi. Tiếp tục hành động như thường, có thể nói, hắn đã tạo đủ điều kiện để Kỳ Lương phát huy toàn bộ kế hoạch thành công. Thần kinh căng thẳng của Kỳ Lương chợt thả lỏng, hắn lảo đảo lùi về sau hai bước, nhìn bóng dáng Mạnh Tắc Trì, trong mắt hiện lên vẻ tàn độc. Kỳ Tư Vĩnh, ngươi đừng trách ta độc ác, là do ngươi ép ta đến nước này. 5 phút sau, đội ngũ đã thu dọn xong, xác nhận không còn ai rơi rớt lại, mấy chục chiếc xe lớn nhỏ chỉnh tề lao ra khỏi doanh địa. Không ngờ vừa mới đi được mấy dặm, trong bộ đàm liền truyền đến giọng nói kinh hoàng của Đường Minh Viễn. Kỳ thiếu gia, phía trước cũng có tang thi. Tần Nghiêu Thần không có mặt, quyền chỉ huy tự nhiên rơi vào tay Mạnh Tắc Trì, người lập tức dẫn người ngăn bọn chúng lại. Hắn nhanh chóng mở bản đồ, ngón tay lướt như bay, rồi dừng lại ở một vị trí. Nghe lệnh ta, toàn bộ dừng xe, rẽ phải vào Khải Ninh Lộ, đến ngã sáu thì rẽ trái vào đường nhỏ, chạy lên cầu đường sắt bắc qua sông, sau đó cho nổ cầu. Dị năng giả hệ kim và hệ thổ phụ trách dọn chướng ngại vật phía trước. Nhanh, rõ. Mạnh Tắc Trì nhíu chặt mày, tang thi chiều này còn mạnh hơn hắn tưởng rất nhiều. Khi đoàn xe chạy đến cầu đường sắt, lại gặp vấn đề mới, đường ray quá cao, một số xe có gầm thấp hoàn toàn không thể vượt qua. Xuống xe, leo lên bên phải đường ray, chạy trước, đợi những xe khác quay lại đón. Mạnh Tắc Trì quát lớn. Ngay lúc đó, nhóm của Tần Nghiêu Thần cũng vừa đuổi kịp. Phía sau bọn họ là một biển tang thi đen nghịt. Giống giống, tiếng gầm gừ của tang thi cao cấp vang vọng không ngừng. Mùi hôi thối nồng nặc ập thẳng vào mặt. Mọi người ai nấy đều trắng bệch cả mặt. Không biết ai là người đầu tiên hét lên điên cuồng. Chạy mau, tang thi tới. Cả đội ngũ lập tức đại loạn. Trong đám người, truyền đến tiếng quát của Đường Minh Viễn. Từng chiếc mà lên. Ai dám không nghe lệnh, ta sẽ ném người và xe vào giữa đàn tang thi. Không ổn, trong sông có dị thú. Lời còn chưa dứt, một con quái ngư bật lên khỏi mặt nước. Vươn chiếc lưỡi dài hơn 10 mét. Dính lấy một chiếc xe chuẩn bị kéo xuống sông. Sau đó như cảm ứng được điều gì, nó lập tức buông lưỡi ra, rồi nhào thẳng về phía Mạnh Tắc Trì. May thay, một dị năng giả hệ phong kịp thời phản ứng, một lưỡi dao gió chém đứt lưỡi quái ngư, sau đó nâng xe trả lại đúng quỹ đạo. Thấy cảnh này, sắc mặt Kỳ Lương chợt trầm xuống, ngay sau đó lại có 7-8 con quái ngư khác nhảy lên. Đúng là nhà dột còn gặp mưa rào. Nhóm của Tần Nghiêu Thần đành phải phân người ra ứng phó với đám quái ngư dưới sông. Thấy tang thi triều càng lúc càng đến gần, Mạnh Tắc Trì như nhớ ra điều gì, lấy Tiểu Bạch từ trong túi ra. Suýt nữa thì quên mất ngươi. Tiểu Bạch đứng thẳng người, trừng mắt nhỏ, ý như muốn cò kè mặc cả. Chi chi chi, được rồi, Mạnh Tắc Trì liên tục đáp ứng. Chờ ta lấy lại được ngọc trụy, nhất định cho ngươi uống đến no. Chi chi, Tiểu Bạch như có chuyện lạ, còn giơ móng trái ra. Mạnh Tắc Trì đành phải chìa ngón tay ra chạm vào móng nó. Không còn cách nào khác, ai bảo giờ hắn phải cầu cạnh một con chuột chứ. Lúc này Tiểu Gia Hỏa mới hài lòng nhảy khỏi tay Mạnh Tắc Trì, lao thẳng về phía đàn tang thi. Khi tới nơi, nó nhẹ nhàng nhảy lên không trung, một đạo bạch quang lóe lên một con dị thú cao bằng tòa nhà 7-8 tầng ầm ầm giáng xuống đất. Trong nháy mắt nghiền nát đám tang thi phía dưới thành bùn nhão. Nó vừa ra tay, áp lực trên vai nhóm người Tần Nghiêu Thần lập tức giảm đi không ít. Thấy Tiểu Bạch lần này dường như dùng sức mạnh của bản thân chặn cả đàn tang thi bên ngoài cầu đường sắt, hoàn toàn không cho chúng cơ hội tiếp cận Kỳ Tư Vĩnh. Kỳ Lương không nhịn được siết chặt hai nắm đấm. Đúng lúc này, Phó Bác Dụ đưa tay vỗ vai Kỳ Lương. "A Lương, chúng ta cũng đi thôi." Kỳ Lương hoàn hồn lại, lúc này mới ý thức được phần lớn đội ngũ đã qua khỏi cây cầu. Chẳng lẽ thật sự phải giao Ngọc Trụy lại cho Kỳ Tư Vĩnh? Không, hắn tuyệt đối không cam lòng. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn trở nên càng sâu thẳm hơn. Được, chờ Phó Bác Dụ lên xe. Kỳ Lương giấu tay ra sau lưng. Trong lòng bàn tay hiện ra một chai nước khoáng chứa đầy linh tuyền thủy. Hắn vặn nắp bình, sau đó ném nó xuống dưới chân. Dòng linh tuyền thủy cuồn cuộn lập tức thấm ra qua kẽ nứt. Sau đó, hắn cũng leo lên xe. Đóng cửa, thúc giục, đi thôi, ở nơi hắn không nhìn thấy. Trong mắt Phó Bác Dụ lóe lên một tia sáng lạnh. Linh khí nồng đậm nhanh chóng lan ra. Đàn tang thi vốn bị ngăn cách ở bên ngoài cầu lập tức trở nên điên cuồng. Hàng trăm, hàng ngàn con tang thi không tiếc dẫm đạp lên xác đồng bạn. Đồng loạt lao về phía cầu đường sắt. Ngay cả quái ngư dưới sông cũng bỏ mặc việc dây dưa với nhóm Tần Nghiêu Thần. Toàn lực công kích trụ cầu. Không xong rồi, Tần Nghiêu Thần hoảng hốt hét lên. Kỳ Lương chăm chú nhìn vào kính chiếu hậu của xe. Thấy rõ tình cảnh trong gương thì khóe miệng không kìm được nhếch lên đầy đắc ý. Hắn không ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo. Bánh xe cán phải một tảng đá lớn. Kỳ Lương bị hất về phía trước. Đầu va mạnh vào nóc xe. Đợi đến khi hắn nhìn lại phía sau. Cảnh tượng trước mắt khiến nét mặt hắn lập tức cứng đờ. Thời gian như ngưng đọng ở khoảnh khắc ấy. Trên đường, trong nước, mọi vật đều đồng loạt yên tĩnh lại. Toàn bộ ánh mắt như bị hút về phía Mạnh Tắc Chi. Nét mặt nửa kinh sợ, nửa cảnh giác. Chỉ có đám tang thi xa xa vẫn lộ mờ ảng lao về phía trước. Nhưng khi đến gần lại đột ngột khựng lại. Nhờ vào 20 bình dung dịch tăng trưởng cường độ linh hồn cùng với vận may từ vài thập kỷ làm hoàng đế ở kiếp trước. Mạnh Tắc Chi bùng phát khí thế, miễn cưỡng trấn áp được đám tang thi và dị thú kia. Tư Vĩnh, thấy cảnh này, Tần Nghiêu Thần bất giác giảm bước, mặt đầy kinh ngạc, đi thôi. Mạnh Tắc Chi nắm lấy tay hắn, trán đẫm mồ hôi lạnh, tôi giữ được không bao lâu đâu. Được, Tần Nghiêu Thần lập tức không kịp nghĩ nhiều, đưa Mạnh Tắc Chi lên xe, sau đó quay đầu hô lớn với mọi người. Đi, nhóm Hoàng Ngũ, những người đang phụ trách cảnh giới, lúc này mới từ từ rút lui về phía sau, lui đến cạnh xe rồi nhanh chóng lên xe. Thấy cảnh đó, mặt Kỳ Lương lập tức trắng bệch. Phó Bác Dụ dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt tối sầm, sờ cổ tay phải rồi nói. Hử, vòng tay của tôi đâu rồi? Sao vậy, đại thiếu? Người đàn ông trung niên lập tức hỏi. Không sao, vòng tay bị rơi thôi. Phó Bác Dụ buông tay, thản nhiên nói, chắc vừa rồi vội quá, bất cẩn làm rớt ở đâu đó thôi. Nghe vậy, trong mắt Kỳ Lương chợt lóe lên một tia sáng sắc bén. Qua đập cầu, mọi người cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Do tiêu hao tinh lực quá độ, Mạnh Tắc Chi vừa lên xe đã hôn mê. Đến khi tỉnh lại thì đã là hoàng hôn. Có 6 người thường bị thương, 9 dị năng giả, trừ 2 người thương nặng. Những người còn lại đều chỉ bị thương nhẹ. May mà cuối cùng mọi người đều chạy thoát. Hoàng Ngũ nhìn Mạnh Tắc Chi, lòng vẫn còn sợ hãi, mặt đầy kính nể. Vậy là tốt rồi. Mạnh Tắc Chi húp một ngụm cháo kê. Đang nói, Kỳ Lương đã đi tới. Hắn buông chặt hai tay, như thể lấy hết can đảm, cắn răng nói, Tư Vĩnh, mặt sau của Ngọc Trụy kia thật sự có khắc một chữ. Lý, Mạnh Tắc Chi ngẩng đầu nhìn hắn, mọi người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới nhớ đến chuyện xảy ra vào buổi sáng. Kỳ Lương mặt đầy lúng túng, lúc sáng, không phải tôi không muốn trả lại Ngọc Trụy cho cậu, chỉ là nhất thời không phản ứng kịp. Có hơi khó tiếp nhận, tôi thay mặt hành vi của ba tôi xin lỗi cậu, Nói xong, hắn cúi đầu thật sâu với Mạnh Tắc Chi. Nghe vậy, đám người xung quanh lập tức bừng tỉnh, lộ ra vẻ, thì ra là vậy. Mạnh Tắc Chi bình tĩnh hỏi, vậy Ngọc Trụy đâu? Kỳ Lương vẻ mặt áy náy. Thật sự xin lỗi, sáng nay loạn quá, lúc đó tôi không ở trong trạng thái. Đến khi định thần lại thì Ngọc Trụy đã bị ném mất rồi. Bị ném? Mạnh Tắc Chi cau mày. Ừ, Kỳ Lương vội vàng lấy ra một cái túi tiền. Đưa cho Mạnh Tắc Chi. Tôi biết chuyện này là lỗi của tôi. Trong túi có 5 viên tinh hạch cấp 3. Xem như chút lòng thành của tôi. 5 viên tinh hạch cấp 3. Đám đông lập tức vang lên vài tiếng hít khí lạnh. Đem 5 viên tinh hạch cấp 3 đổi lấy một ngọc trụy cũ kỹ vốn chẳng còn giá trị trong thời mạt thế. Cho dù có chút giá trị kỷ niệm thì cũng là món hời lớn. Trong thoáng chốc, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Mạnh Tắc Chi. Tính ra thì Kỳ Lương cũng khá khôn khéo. Chỉ không biết Phó Bác Dụ đã góp phần vào chuyện này bao nhiêu. Mạnh Tắc Chi lạnh lùng nói. Thật sao? Kỳ Lương theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn. Không ngờ lại chạm ngay ánh mắt sâu thẳm kia. Trong ánh nhìn ấy, hắn bỗng có ảo giác như tất cả tâm tư của mình đều bị người kia nhìn thấu. Chỉ là chưa kịp phản ứng, Mạnh Tắc Chi đã tiếp tục nói. Nếu món đồ đã mất, cứ mãi nhắc tới cũng chẳng ích gì. Làm theo lời cậu nói đi. Nghe vậy, thần kinh căng thẳng của Kỳ Lương cuối cùng cũng thả lỏng. Nguy cơ đã được hóa giải, chỉ là vừa nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Mạnh Tắc Chi. Hắn không khỏi tự an ủi mình chắc chỉ là ảo giác thôi. Nhìn bóng lưng Kỳ Lương rời đi, Mạnh Tắc Chi siết nhẹ cái túi trong tay. Ánh mắt nheo lại, hắn chưa định thu hồi không gian gieo trồng vào lúc này. Dù sao hiện tại ngay cả địa bàn của bản thân hắn cũng chưa có. Một khi Kỳ Lương liều lĩnh tung ra bí mật về không gian gieo trồng, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Lý do không trực tiếp xử lý Kỳ Lương, thứ nhất là không muốn khiến Tần Nhiêu Thần khó xử. Thứ hai, đôi khi để một người sống mà luôn sống trong lo lắng đề phòng còn khó chịu hơn là cái chết. Dù sao, Mạnh Tắc Chi từ trước tới nay luôn nghiêm túc hoàn thành tâm nguyện của người ủy thác. Cách chương.